Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Thì hôm nay anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Kiếm Tiên Kỳ Hoa, chương đó là Người Không May Mắn. Thì báo cáo với anh em là mình mới đi Hà Nội, tại vì có em mình nó ở trong miền Nam ra có tí công việc và mình cũng muốn hỗ trợ một chút, anh em cũng làm vài chén. Sau đấy thì nó thì chưa bao giờ được trải nghiệm đi dạo ở Hồ Hoàn Kiếm, mình thì cũng có đi một lần nhưng mình đi được một góc hồ thôi. Còn lần này tôi đi bộ với nó vòng quanh hồ nhọc gần chết công. Tôi không quen đi bộ kiểu mà lúc đấy nó say mẹ rồi. Đi bộ vòng quanh hồ về mỏi hết cả chân mà chụp ảnh thì như hai thằng áo ộp với nhau. Mà nó cũng đi nó đăng lên Facebook ấy thì không thể tưởng tượng nổi. Về nhà đầu đau như búa bổ, định đọc truyện mà chịu chả đọc được. Thôi thì hôm nay chúng ta sẽ quay trở lại với Kiếm Tiên Kỳ Hoa là bởi vì cái thằng nhân vật chính Lâm Bắc Thần bây giờ đang bị lâm vào nguy cơ rất là gọi là căng thẳng, tại vì do lãnh đạo cấp cao của Sở Giáo dục còn đi thuê người để làm nhân chứng giả, rồi các kiểu con là điểu Bạch Hải Cầm cũng nhắm vào hắn. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem số phận của Lâm Bắc Thần sẽ diễn ra như thế nào các bạn nhé. Còn có nhân chứng nữa, các thị dân vây xem nhất thời đều trở nên hiếu kỳ, không biết vị đàm đại nhân này rốt cuộc đã tra ra được cái gì. Đám đông tách ra, chỉ thấy mấy người được các cao thủ của đội điều tra dẫn tới. Tất cả mọi người đều nhìn vào mặt những người này, lại là bọn họ. Lâm Bắc Thần vừa liếc qua trong lòng lập tức sáng tỏ. Quan Phi Độ, Mộc Tâm Nguyệt, Ngô Tiểu Phương, Triệu Vũ Dương, đa số đều là các học viên của học viện số 3 và một vài giáo viên. Còn có một vài người tương đối lớn tuổi trông lạ mặt, mơ hồ dường như có quen biết nhưng lại không thể nhớ nổi tên gì. Lâm Bắc Thần, ngươi có quen biết những người này không? Đàm Cổ Kim nhìn chằm chằm vào Lâm Bắc Thần với giọng điệu chất vấn, tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn vào gương mặt hắn. Lâm Bắc Thần không chút do dự mà nói, ta không quen. Phốc. Vốn dĩ đám người Sở Ngân còn vô cùng lo lắng cho hắn, nhưng lúc này suýt chút nữa là phụt ra. Mẹ nó, đây không phải là mở to mắt nói dối sao? Còn có thể vô liêm sỉ như vậy? Đàm Cổ Kim sửng sốt, dường như không ngờ rằng thiếu niên này lại không biết xấu hổ như vậy. Sau đó với vẻ mặt bất lương, cười lạnh nói, không quen sao? Bọn họ đều là bạn học của ngươi, còn có người hầu của Chiến Thiên Hầu Phủ đã từng hầu hạ ngươi năm xưa. Bạn học Lâm, bây giờ mỗi một câu mà ngươi nói sẽ đều được ghi lại trong bản án, làm bằng chứng cung cấp cho trình đường. Hy vọng ngươi không được giở trò tiểu thông minh để tránh tự mình hối hận. Lâm Bắc Thần không có chút gánh nặng tâm lý, nói năng có khí phách mà ngụy biện. Bạn học của ta có mấy ngàn người, ta có thể biết hết được bọn họ à? Còn về người hầu của Chiến Thiên Hầu Phủ, không có 1.000 cũng có mấy trăm. Ta không biết bọn họ, điều này hợp tình hợp lý chứ. Dù sao thì cũng là gia lớn nghiệp lớn, trong nhà ai mà không có mấy tên đê tiện, ăn cây táo rào cây sung. Thật là miệng lưỡi sắc bén, Bạch Hải Cầm cười lạnh nói. Lâm Bắc Thần, ngươi có rảo biện cũng vô dụng thôi, nghe xem bọn họ nói thế nào đi. Đàm Cổ Kim gật đầu. Ngô Thượng Ngôn, cao thủ của đội điều tra đẩy mấy người mà Lâm Bắc Thần không quen ra. Tiểu nhân là gia nô dắt chó của Lâm Thiếu Gia năm đó. Tiểu nhân có thể làm chứng rằng Liên Thành Biệt Uyển chính là nơi ở của Lâm Thiếu Gia. Từ sau khi hắn ra đời thì đã sống trong biệt viện đó. Ta là Vương Bất Nhị, là người hầu nuôi chim cho Lâm Thiếu Gia. Ta có thể làm chứng rằng những gì mà Lâm Lão Đầu vừa nói đều là sự thật. Ta là thợ làm vườn Nhất Tiễn Một. Năm đó sau khi Liên Thành Biệt Uyển được xây dựng xong, Lâm Lão Hầu Gia đã mời ta thiết kế cây xanh. Năm đó Lão Hầu Gia chính miệng nói rằng Liên Thành Biệt Uyển xây dựng cho Lâm Thiếu Gia. Tiểu phụ nhân là nhũ mẫu của Lâm Thiếu Gia. Khi Lâm Thiếu Gia vừa được sinh ra đã khắc chết Lão Phu Nhân. Sau đó một số người bên cạnh Lão Hầu Gia đều đồn rằng Tiểu Thiếu Gia thân mang sát khí, là một người không may mắn, cho nên cái não mới sinh tật. Lão Hầu Gia vô cùng tức giận đã đích thân trừng phạt thật nặng tên hạ nhân nói năng linh tinh kia. Sau đó mời một vị đạo sĩ du phương lai lịch thần bí. Sau khi xem xét phong thủy đã xây dựng Chiến Thiên Hầu Phủ của hiện tại, vị trí của Liên Thành Biệt Uyển chính là do vị đạo sĩ đó đích thân lựa chọn và đôn đốc xây dựng. Nói ra cũng kỳ, từ khi thiếu gia sống trong biệt uyển thì tần suất phát tán não tàn càng ngày càng thấp và cũng dần dần trở nên bình thường. Tại hạ là sở vệ, năm đó đã tham gia xây dựng Chiến Thiên Hầu Phủ nhưng chưa từng nghe qua chuyện địa cung của Liên Thành Biệt Uyển. Trên thực tế, toàn bộ Liên Thành Biệt Uyển đều là do một nhóm người khác xây dựng. Ta nghe một số lời bàn tán nói là những người này có khả năng đến từ quân đội. Lão thân là Lâm Nhị Nương, đã đỡ đẻ Vân Mộng Thành hơn 30 năm, là một trong những bà đỡ của Lâm Thiếu Gia năm đó. Ta nhớ rất rõ cái đêm mà Lâm Thiếu Gia sinh ra, sấm chớp vang rền, mưa lớn cả đêm, trước giờ chưa từng có. Những ngọn sóng cao hàng chục mét cuộn trào trên mặt biển, rất nhiều thuyền đánh cá trầm mặc trong đêm đó. Bến cảng cũng bị đánh phá, phòng sinh bị bao phủ bởi ánh sáng màu đỏ như máu rất kỳ dị. Lâm phu nhân vừa mới hạ sinh Thiếu Gia thì khó sinh mà chết. Ai, thật là tạo nghiệt mà. Lão thần đã đỡ đẻ nhiều năm như vậy, lần đầu tiên nhìn thấy một mỹ nhân như Lâm phu nhân, giống như một nàng tiên trên trời, thực sự là quá đáng tiếc. Tiểu nữ là đại nha hoàn thần cận trước khi Lâm Thiếu Gia lên 5 tuổi, trước đây quả thực đã từng xảy ra một số chuyện kỳ lạ. Thiếu Gia mà rời khỏi Liên Thành biệt uyển lâu thì rất dễ phát tác não tàn. Khi phát tác thì toàn thân co giật, có ác khí hiện ra trong mũi miệng. Lão gia đã mời rất nhiều thần y nhưng không cách nào chữa khỏi. Sau đó cứ nuôi dưỡng như vậy, dần dần khá lên rất nhiều. Khi bệnh não của Thiếu Gia không phát tác thì rất thông minh hơn rất nhiều so với những đứa trẻ cùng trang lứa. Nói một số lời không thể giải thích được. Khi mới 5 tuổi, Lâm Thiếu Gia đã có hứng thú với chuyện nam nữ, đã làm một số chuyện không hay với nha hoàn trong phủ. Tuy rằng hắn vẫn còn là một đứa trẻ, không cách nào thực sự làm ra loại chuyện xấu xa đó, nhưng các nha hoàn cũng không chịu nổi. Sau khi tiểu nữ chịu đựng một tháng, thực sự không chịu đựng được nữa, cho nên mới tìm cớ rời khỏi Chiến Thiên Hầu phủ. Lão Hầu gia là người tốt, cũng không có làm khó ta, ngược lại còn cho ta một số tiền. Hôm nay ta tới làm chứng, không gạt ai cả. Những điều mà ta nói đều là sự thật. Mẹ nó, nghe đến đây Lâm Bắc Thần không nhịn được nữa, trước mắt tối sầm lại. Cặn bã, cầm thú, không biết xấu hổ. Mới có 5 tuổi đã bắt đầu quấy rối con gái nhà lành. Tiền thân thành thục quá sớm rồi đấy. Đây là phải đói khát cỡ nào. Người cũng không có công cụ, gây án, làm bừa cái gì chứ. Tuy nhiên, nhìn dáng vẻ của những người này, tuy rằng là có bị dọa cho kinh hãi, nhưng không phải là loại người mặt mũi đáng ghét. Hầu hết những gì họ nói có lẽ đều là sự thật. Điều này rất có ý vị đây. Lão cha hời đó của ta, rốt cuộc đã chơi cái trò rắn chuột gì vậy chứ? Lâm Bắc Thần, nghe thấy rồi chứ? Bạch Hải Cầm cười lạnh, ngươi còn muốn chối cãi sao? Lâm Bắc Thần quá lười biếng để ý đến ông ta, thậm chí không thèm liếc nhìn. Những người khác đều thay đổi sắc mặt. Biểu hiện của Lăng Quân Huyền thì rất phức tạp. Thất Hoàng Tử thì trầm ngâm nhìn vào Lâm Bắc Thần. Ngay cả Sở Ngân, Phan Nguy Mẫn và những người khác nhất thời cũng không biết làm sao để phản bác giúp cho hắn. Thân phận của những gia bộc của nô tỳ này tuyệt đối không phải bí mật gì, rất dễ để điều tra. Quan hành chính Đàm Cổ Kim có thể khiến cho bọn họ công khai ra mặt làm chứng, đó chắc chắn là người thật chuyện thật đã được điều tra, nếu không thì chính là tự mua dây buộc mình. Còn lời nói của những người này kết nối lại với nhau đã chứng minh hai thông tin rất đáng sợ. Khi Lâm Bắc Thần sinh ra có rất nhiều dấu hiệu bất thường khắc chết mẫu thân. Sau khi địa cung thở phụng thiên ngoại tả ma, ẩn dấu phía dưới Liên Thành biệt uyển được xây dựng xong, bệnh não của Lâm Bắc Thần đã dần chuyển biến tốt. Tổ hợp hai thông tin này lại với nhau càng khiến người ta nảy sinh liên tưởng. Ví dụ Lâm Bắc Thần có phải là thiên ngoại tả ma chuyển thế hay không? Chiến Thiên Hầu có phải sớm đã biết được sự thật này cho nên mới bỏ ra nhiều công sức để che đậy như vậy? Thậm chí còn khiến người ta liên tưởng chân thân của Chiến Thiên Hầu có phải tà ma chuyển thế hay không. Dù sao thì ông ta cũng là người xuất thân dân nghèo, lại có thể vùng dậy nghịch thiên như vậy, lập được nhiều chứng công lừng lẫy và đáng kinh ngạc, đạt được mỹ danh thần quân của đế quốc. Ngay cả những thị dân bình thường có bộ não hoạt động tương đối chậm, ánh mắt nhìn Lâm Bắc Thần cũng lần nữa thay đổi. Đam Cổ Kim thở ơ nói, Lâm Bắc Thần, tất cả những điều mà người này nói tới ngươi có thừa nhận không? Lâm Bắc Thần suy nghĩ rất nghiêm túc, quyết định giữ im lặng, lúc này không thể giở trò khôn lỏi được nữa. Hắn đã có một dự cảm không hay, đó là nói nhiều thì sai nhiều. Nhưng trong lòng hắn thực sự có cảm giác như muốn phát điên lên, ngay cả khi những điều mà các ngươi nói là sự thật nhưng mà lão tử thực sự không biết. Đàm Cổ Kim nói, không sao, ngươi không thừa nhận cũng không sao cả. Đúng chẳng nghe xem các bạn học của ngươi nói gì. Ngô Thượng Ngôn ở bên cạnh vẫy tay. Ngô Tiểu Phương là người đầu tiên đứng ra, run rẩy nói, Ta là Ngô Tiểu Phương, là học viên năm 2 của học viện số 3, là người cạnh tranh danh ngạch của Thiên Kiêu tranh bá trong cuộc thi giữa năm với Lâm Bắc Thần. 4 ngày trước khi cuộc thi năm diễn ra, thực lực của Lâm Bắc Thần còn không đáng nhắc tới, miễn cưỡng đạt tới cảnh giới võ sĩ cấp 1. Nhưng mà không biết tại sao, sau khi nhận được tin tức Chiến Thiên Hầu Phủ bị tịch thu gia sản, hắn đột nhiên giống như thay đổi thành người khác, sức mạnh tăng lên một cách đáng kinh ngạc. Quan Phi Độ bước ra nghiến răng nói, điểm này ta cũng có thể làm chứng. Toàn bộ người của học viện số 3 đều biết Lâm Bắc Thần trước đó là người như thế nào. Mộc Tâm Nguyệt cũng bước ra, đôi mắt của mọi người bỗng sáng lên, thực sự là một đứa trẻ, trẻ trung xinh đẹp. Thiếu nữ mặc áo choàng kiếm sĩ màu xanh của học viện số 3 với mái tóc đen dài buộc thành đuôi ngựa, không chút phấn son, mà duyên dáng yêu kiều, hoàn mỹ không tìm ra chút khuyết điểm, giống như được tạc từ ngọc thần trắng tinh. Vẻ mặt có chút tiểu tụy khiến rất nhiều người đều có xung động theo bản năng, muốn được ôm nàng vào trong lòng để chăm sóc cho thật tốt. Liếc nhìn Lâm Bắc Thần thật sâu, Mộc Tâm Nguyệt khẽ thở dài một hơi ở trong lòng. Ta là Mộc Tâm Nguyệt, học viên năm 2 của học viện số 3. Bạn học của Lâm Bắc Thần cũng đã từng có quan hệ bằng hữu rất thân thiết với Lâm Bắc Thần. Nàng rất cẩn thận lựa chọn và sắp xếp từ ngữ của mình. Những gì đã xảy ra đêm qua khiến Mộc Tâm Nguyệt nhận ra rằng một vòng xoáy đáng sợ đang hình thành. Có hai thế lực khủng khiếp đang giao tranh, mà Lâm Bắc Thần chính là chất dẫn lửa mà hai thế lực này đang dùng để bộc phát ra. Nếu không thì sẽ không đến mức người của tỉnh chủ phủ cũng vì Lâm Bắc Thần mà xuất hiện trước mặt nàng. Nàng biết rõ mình còn không bằng một con kiến ti tiện trước mặt hai thế lực này. Bất cứ người nào tùy tiện đưa tay ra cũng có thể dễ nàng, đè chết nàng. Nhưng đối với nàng mà nói thì đây lại là cơ hội ngàn năm có một. Muốn thoát khỏi ảnh hưởng của gia đình vốn có, muốn đạp lên cành cao, một bước lên trời thì nhất định là phải nắm chắc cơ hội lần này. Nhưng cách tốt nhất không phải cắn chết Lâm Bắc Thần, mà thay vào đó là nói hết ra đầu đuôi những gì mà mình biết. Ta tự nhận là mình hiểu bạn học Lâm rất rõ. Trong khoảng thời gian dài, mối quan hệ giữa hai chúng ta là rất tốt. Cảm xúc của Mộc Tâm Nguyệt có vẻ rất bình tĩnh, tốt hơn nhiều so với Ngô Tiểu Phương và run rẩy của Quan Phi Độ nghiến răng nghiến lợi, chậm rãi nói. Rất nhiều khi, bạn học Lâm là một người ôn nhu, sẵn lòng giúp đỡ ta, ít khi cũng sẽ trở nên rất cáu kỉnh, có lẽ chính là khi não tàn phát tác. 4 ngày trước khi cuộc thi giữa năm diễn ra, tu vi của hắn quả thực chỉ ở cảnh giới võ sĩ cấp 1. Sau khi tin tức về việc Chiến Thiên Hầu Phủ bị tịch thu gia sản truyền ra, bạn học Lâm đã phải đối mặt với rắc rối cực lớn. Rất nhiều học viên trong học viện đã từng bị hắn ức hiếp để muốn đánh hắn. Ta đã ngăn cản bọn họ, nhưng mà trong thành còn có rất nhiều kẻ thù muốn báo thù, ta không thể làm gì. Thế là hắn chỉ có thể thu mình lại trong học viện, không ra ngoài. Ngập ngừng một chút, nàng ngẩng đầu nhìn Lâm Bắc Thần, phát hiện đối phương cũng đang nhìn mình, nhưng vẻ mặt lại không hề tức giận như trong tưởng tượng, mà ngược lại có chút bình tĩnh. Là bình tĩnh trước khi bão tố ập đến sau, hay là chấp nhận số phận? Mộc Tâm Nguyệt thu hồi ánh mắt và tiếp tục nói, những lời sau đó không có gì khác hơn là thực lực của Lâm Bắc Thần đột nhiên tăng mạnh. Mà điểm mấu chốt trong đó chính là đem câu nói giống như biến thành người khác lặp lại hẳn 4 lần, cuối cùng tổng kết. Bạn học Lâm trước giờ đều rất tốt với ta, ta biết hắn thích ta, nhưng từ sau những thay đổi lớn của Lâm Phủ, ngay lập tức hắn liền không còn chút tình cảm nào với ta nữa, hoàn toàn coi ta như người xa lạ. Ta có thể cảm nhận được đó không phải là giả vờ, mà là biểu hiện tình cảm thực sự của hắn. Ta không biết tại sao. Mộc Tâm Nguyệt không hề thêm mắm thêm muối, nàng chỉ đứng từ góc độ của một bạn gái cũ, trần thuật lại sự nghi hoặc và những gì mình đã trải qua. Ngay cả Lâm Bắc Thần cũng phải thừa nhận rằng rất khách quan, nhưng cũng rất chí mạng. Trong đám đông trên quảng trường, tiếng huyên náo và bàn luận ngày càng lớn. Một người lãng tử hồi đầu từ ăn chơi trác táng biến thành thiên tài, từ ngu ngốc biến thành quán quân không phải là công thể. Nhưng quá trình chuyển biến này gần như đã hoàn thành chỉ sau một đêm. Điều đó thật đáng ngờ. Mộc Tâm Nguyệt nhìn về phía Lâm Bắc Thần khẽ mở miệng. Ta xin lỗi. Nói xong liền xoay người lui xuống. Một câu nói này khiến cho Ngân Bài cung phụng Hà Để Đao gần như nhịn không được muốn vỗ tay ngay tại chỗ. Thao tác hay đấy. Thiếu nữ này lòng dạ tàn nhẫn, cũng rất thông minh, kỹ năng diễn xuất tốt, phán đoán tình huống hay. Quả thực là một ứng cử viên hoàn hảo. Sau đó lại có một vài học viên của học viện số 3 cũng như giáo viên bị đẩy ra, nói một số điều tương tự, về căn bản là đều biểu đạt suy nghĩ trong lòng. Lâm Bắc Thần đã thay đổi quá nhiều trong khoảng thời gian ngắn. Lâm Bắc Thần, những gì mà họ nói người có thừa nhận không? Đàm Cổ Kim lúc này đã hoàn toàn làm chủ cục diện, hỏi lại một lần nữa. Ta sẽ không trả lời bất kỳ câu hỏi nào của ông, luật sư của ta. Thật ngại quá, đến nhầm phim trường. Ta cho rằng những lời trần thuật này đều như đúng mà là sai. Căn bản không nói rõ được vấn đề gì cả. Chỉ là các ngươi đang làm xáo trộn chân tướng mà thôi, Lâm Bắc Thần nghiến răng nói. Bề ngoài hắn tỏ ra điềm tĩnh, nhưng trên thực tế trong lòng đã hoảng loạn thành một đoàn. Chuyện tới nước này mà vẫn không chịu thừa nhận sao? Đàm Cổ Kim gật đầu thở ơ nói. Không sao cả. Bổn quan cũng không phải loại bạo quan dùng cực hình để ép cung. Ta sẽ khiến người tâm phục khẩu phục mà lộ rõ nguyên hình. Người đâu? Đưa nhân chứng lên. Mẹ kiếp, còn nhân chứng nữa? Lâm Bắc Thần cũng phục hồi. Người đây là con lợi nái giả mặc áo ngực, hết bộ này tới bộ khác à? lại nhìn thấy cao thủ của nhóm điều tra khiêng thêm 4 cái cáng, nằm trên đó lần lượt là Lâm Nghị, Đông Phương Chiến, Mộ Vũ Thôn và Trịnh Thạc, đều là thành viên trong chiến đội của Tào Phá Thiên trên chiến hạm số hiệu Bạch Vân trước đó. Nhìn thấy 4 người này cũng đều có tinh thần uể oải, nằm trên cáng kêu gào rên rỉ, toàn thân đầy hắc khí, nhất là khuôn mặt như nhuốm mực, cũng là dấu hiệu nhập ma. Nhìn thấy rồi chứ? Đàm Cổ Kim nói. 4 người họ đã giao chiến với chiến đội của ngươi ngày hôm qua, sau khi kết thúc chiến trận cũng giống như Tào Phá Thiên, có dấu hiệu bị khí tức của tà ma cảm nhiễm. Nhưng mà họ rất may mắn, thương thế không nặng như Tào Phá Thiên, cho nên ma khí xâm lấn không sâu. Lâm Bắc Thần cạn lời, ta nhớ là chưa từng giao thủ với bọn họ đúng chứ, cái này cũng có thể đổ lên người ta sao? Ngươi không giao thủ với 4 người Lâm Nghị, nhưng đội viên của ngươi lại giao thủ với bọn họ. Đàm Cổ Kim với vẻ mặt tức giận đột nhiên giơ tay chỉ vào Bạch Khâm Vân, Hàn Bất Phụ, Nhạc Hồng Hương và Mễ Như Yên mà hét lớn. Người đâu? Bắt 4 tên đồng lõa này lại cho ta. Ngay lập tức liền có cao thủ của đội điều tra lao tới, bắt giữ 4 người. Vẻ mặt của Lâm Bắc Thần đột nhiên trở nên dữ tợn. Đàm đại nhân, ông có ý gì? Ta có lý do để nghi ngờ bọn họ đã trở thành tín đồ tà ma, mượn tà lực của ngươi, hoặc là ngươi đã dùng sức mạnh tà lực để khống chế bọn họ, cho nên mới có thể khiến mấy người Lâm Nghị xuất hiện dấu hiệu ma khí xâm nhập. Đàm Cổ Kim vẻ mặt gay gắt. Tóm lại là 4 người này có hiểm nghi rất lớn, bọn họ cũng giống như ngươi, đều phải tiếp nhận điều tra. Ông ngậm máu phun người, Bạch Khâm Vân vùng vẫy mắng chửi. Mễ Như Yên, Nhạc Hồng Hương và Hàn Bất Phụ đồng thời lớn tiếng giải thích. Đàm Cổ Kim cười lạnh nói, thật sao? Vậy thì các ngươi tới giải thích một chút, tại sao trước cuộc chiến đoạt cờ đồng đội, các ngươi ai nấy đều không chịu nổi một đèn. Trong trận quyết chiến cuối cùng lại có thể lấy một chọi một đánh bại đám người Lâm Nghị. Cần phải biết thực lực của các ngươi đã tăng lên nghịch thiên chỉ sau một đêm. Quả thực không thể nào lý giải hơn so với thay đổi của Lâm Bắc Thần. Ta nghĩ tất cả những ai đã xem trận đấu ngày hôm qua, trong lòng đều có thắc mắc như vậy. Câu này cũng là câu hỏi lớn nhất trong lòng của rất nhiều người. Trong quá trình theo dõi trận chiến ngày hôm qua, khi nhìn thấy 4 người Mễ Như Yên nghiền ép 4 người Lâm Nghị, tất cả mọi người đều vô cùng kinh ngạc. Bởi vì là Lâm học trưởng đã thi triển giá y thần công để chia sẻ tu vi trong thời gian ngắn. Mễ Như Yên lớn tiếng phản bác. Giá y thần công? Bạch Hải Cầm nói. Ta đã ở Bạch Vân Thành nhiều năm như vậy, nghiên cứu đủ loại chiến kỹ bí thuật khác nhau. Tại sao chưa từng nghe nói về loại công pháp này? Sở Ngân nhịn không được lớn tiếng nói. Trên đời này có hàng ngàn công pháp, một người làm sao có thể biết hết? Hơn nữa loại bí tịch chiến pháp tương tự, thông huyền thuật, liên thẳng bí thuật không phải là chuyện gì không thể. Đem điểm này mà phán đoán là bọn họ nhập ma, có phải quá cực đoan rồi không? Lúc này thất hoàng tử, người nãy giờ đều im lặng cứ cùng bày tỏ thái độ, hắn gật đầu. Đúng vậy, các chiến kỹ như thông huyền thuật hay là liên thẳng bí thuật quả thực có thể mượn một bộ phận tu vi của người mạnh nhất trong phạm vi nhỏ. Sở giáo viên nói không sai. Hơn nữa điều khiến ta nghi hoặc là nếu như nói thực lực tăng lên rất nhiều thì biểu hiện của bạn Tào Phát Thiên và đồng đội quán trong trận đoạt cờ đồng đội dường như phạm vi thực lực cũng vượt xa rõ ràng so với trước. Thất hoàng tử tuy còn trẻ nhưng dù sao cũng là hoàng thất quý tộc. Những lời như vậy thì trong miệng hắn nói ra, sức nặng đương nhiên là khác. Lăng Quân Huyền cũng không để mất thời cơ, gật đầu. Đây cũng là điều mà ta muốn hỏi Bạch sư phụ. Lệnh đồ tại sao chỉ qua một đêm tu vi đã là cảnh giới võ sư cấp 4? Bạch Hải Cầm cười lạnh nói, là bí thuật của Bạch Vân Thành. Bí thuật gì? Lăng Quân Huyền truy hỏi. Bạch Hải Cầm liền nói, tuyệt mật của môn phái không thể nói ra. Sắc mặt của Lăng Quân Huyền liền trở nên lạnh lùng đang nói gì đó. Đàm Cổ Kim liền ho nhẹ, hất tay cắt ngang. Được rồi, chúng ta vẫn nên thảo luận chính sự đi. Rốt cuộc là thông huyền thuật hay là ma thuật, không phải các ngươi nói là được. Vẫn nên chờ Tần chủ tế đến phân biệt rõ ràng. Đề nghị này hợp lý 100% khiến cho thất hoàng tử và Lăng Quân Huyền đang chuẩn bị nói thêm điều gì đó, lần nữa lại nuốt những lời đó xuống. Ánh mắt của mọi người theo bản năng tập trung vào nữ chủ tế trẻ tuổi phong hoa tuyệt đại kia. Tần chủ tế thì không nói gì, dưới hàng ngàn con mắt theo dõi, nàng từ từ đến chỗ 4 người Bạch Khâm Vân, lần lượt dùng ngón tay thon dài đặt lên trán 4 người thi triển thần thuật bắt đầu xong dò. Khoảng 3 nhịp thở, nữ chủ tế đưa ra phán đoán. Trong cơ thể của 4 người bọn họ không hề có khí tức tà ma. Tiếng ồn ào vang lên trong đám đông. Lăng Quân Huyền, Sở Ngân và những người khác nghe vậy lần lượt thở phào nhẹ nhõm. Tần chủ tế là một nhân viên thần chức cai quản thần điện một phương, có quyền y cao nhất về phương diện phân biệt thiên ngoại tà ma. Đặc biệt là khi nữ chủ tế trẻ tuổi này còn là một nhân vật truyền kỳ trong thần điện của kiếm chi chủ quân. Đừng nói là Vân Mộng Thành mà ngay cả tín ngưỡng thần minh kiếm chi chủ quân nhất mạch, nàng cũng có quyền phát ngôn rất nặng. Đây cũng là nguyên nhân lớn nhất tại sao lần này phòng ngữ hành tỉnh cử đội điều tra đến Vân Mộng Thành để điều tra việc Phương Chấn Nho bị tà ma giết hại, nhưng lại không có nhân viên thần chức đi cùng. Lúc này Tần Chủ Tế lại đi tới chỗ bốn người Lâm Nghị. Sau khi thăm dò một lát thì nàng đưa ra kết luận. Ma khí trong cơ thể bọn họ thực sự là bị tả ngoa đả thương, chứ không phải là nhập ma. Hai nhóm người này đều không nhập ma sao? Trong đám đông lại vang lên tiếng bàn tán xôn xao. Đàm Cổ Kim khẽ gật đầu, đối với kết luận này ông ta đã sớm chuẩn bị tâm lý. Sau đó Tần Chủ Tế lại kiểm tra Tào Phá Thiên, đồng thời sử dụng thân thuật để giảm nhẹ cơn đau của hắn và đưa ra kết luận. Tào Phá Thiên cũng không chủ động nhập ma, mà là bị tả ma đả thương. Bạch Hải Cầm thở phào nhẹ nhõm một hơi. Hả? Không đúng. Hóa ra Tần Chủ Tế có thể chấn áp lực tả ma. Vậy tại sao trước đó nàng lại không chủ động ra tay giúp Tào Phá Thiên chữa trị? Lâm Bắc Thần nhìn thấy cảnh này thì rất kinh ngạc. Nếu như ra tay sớm hơn, ngay cả không thể khi không chữa trị hoàn toàn cho Tào Phá Thiên đã bệnh nặng nguy kịch thì ít nhất cũng có thể giảm bớt một phần đau đớn. Có ý tứ. Ngay khi hắn đang suy nghĩ lung tung thì những ngón tay mảnh mai mềm mại của Tần Chủ Tế đã đặt lên mi tâm. Lâm Bắc Thần dường như theo bản năng muốn tránh ra, sợ chuyện Minh Xuyên không bị bại lộ, nhưng hắn cuối cùng nhịn được. Ta đã đến thần điện vài lần, đều bình an vô sự, cho nên bí mật của mình chắc không thể nào bại lộ được chứ. Lúc này nếu như kháng cự thăm dò, ngược lại Bạch Hải Cầm và những người khác sẽ tìm ra cái cớ. Một cảm giác ấm áp từ mi tâm truyền đến, hơi ấm đến từ ngón tay của nữ chủ tế, có chút trơn bóng, khiến trái tim Lâm Bắc Thần run lên. Có lẽ là bởi vì trước khi xuyên không, hắn là một trạch nam đã đến tuổi, cho nên là lại càng thích cái loại nữ nhân đã ngoài đôi mươi, cái độ tuổi như hoa nở rộ của Tần Chủ Tế, ngược lại càng dễ khiến trái tim hắn đập thình thịch. Còn những thiếu nữ tuổi tin như là Lăng Thần, Dạ Vị Ương, mặc dù xinh đẹp kiều diễm, trong sáng động lòng người, nhưng lại không cách nào khiến Lâm Bắc Thần nảy sinh ra rung động đối với các nàng. Hắn thích lái máy bay. Tần Chủ Tế nhắm mắt lại thi triển bí thuật, hàng mi dài khẽ run lên. Đây là lần đầu tiên mà Lâm Bắc Thần được quan sát tướng mạo của Tần Chủ Tế ở khoảng cách gần như vậy. Nữ chủ tế thực sự là hoàn mỹ như một vị tiên nữ tuyệt thế vô song bước ra từ trong bức tranh. Mức độ tinh xảo của đường nét trên khuôn mặt còn động lòng người hơn cái gọi là mỹ nhân ngàn năm được máy tính mô tả ra trên trái đất. Làn da trắng nõn cho dù là một chút tì vết cũng không thể tìm thấy. Đôi môi đỏ mọng, mái tóc như mây, trên người còn thoang thoảng hương thơm, dịu dàng. Cơ thể giống như phát ra ánh sáng thần thánh, khiến Lâm Bắc Thần không khỏi nảy sinh một loại cảm giác mà người ta gọi là tự ti và mặc cảm. Hắn cảm nhận rõ ràng một làn hơi ấm áp thuận theo ngón tay Tần Chủ Tế, hòa vào một nơi nào đó trong não hắn. Bất luận là kiến thức y học nông cạn của kiếp trước hay là cái lỗ não hoang đường, đều đồng thời nói với Lâm Bắc Thần rằng việc để mặc cho người khác xâm nhập vào não của mình là một chuyện rất nguy hiểm. Quyền kiểm soát cơ thể rõ ràng là không hề bị cướp đoạt, nhưng Lâm Bắc Thần từ đầu tới cuối đều không hề có bất cứ phản kháng nào. Mãi cho đến khoảng 10 nhịp thở, Tần Chủ Tế mới rút ngón tay ra. Nàng không nhìn Lâm Bắc Thần thêm một cái nào nữa, mà xoay người chậm rãi rời đi. Trong cơ thể của Lâm Bắc Thần, ta không cảm ứng được khí tức của tà ma. Giọng nói của Tần Chủ Tế lọt vào tai tất cả mọi người có mặt một cách rõ ràng. Trái tim gần như sắp nhảy ra khỏi cổ họng của Sở Ngân, Phan Nguy Mẫn và những người khác cuối cùng rớt lại vào trong ngực. Một khi Tần Chủ Tế đưa ra phán đoán ngược lại, đối với Lâm Bắc Thần mà nói thì coi như bản án tử hình. Thất Hoàng Tử và Lăng Quân Huyền nhìn nhau, cả hai đều lộ vẻ như chút được gánh nặng. Đàm Cổ Kim tóm được cảnh tượng này trong lòng cười lạnh. Các người vui mừng quá sớm rồi đó, sát chiêu thực sự bây giờ mới bắt đầu, rất nhanh thôi, các ngươi e là đến cả khóc cũng khóc không được. Ông ta nhìn về phía Bạch Hải Cầm trong mắt phát ra tín hiệu mơ hồ. Trong lòng bàn tay, ống áo rộng thùng thình của Bạch Hải Cầm khẽ nặn ra một dấu tay kỳ dị, một luồng lực lượng không ai có thể phát giác lan tràn ra. Đồng thời lúc này trong lòng của Tần Chủ Tế đang có sóng to gió lớn cuộn trào. Một dấu hỏi cực lớn hiện là lên trong đầu nàng là tại sao trong cơ thể Lâm Bắc Thần lại có khí tức của thần tính, hơn nữa rất thân thuộc với khí tức thần tính của kiếm chi chủ quân. Điều này quả thật rất khó tin. Dựa theo suy đoán của Dạ Vị Ương trước đó thì Lâm Bắc Thần rất có thể là thần quyến giả trong lời tiên đoán, nhưng bây giờ xem ra lại không đơn giản như vậy. Đàm Cổ Kim lại rất mong đợi cảnh đó xuất hiện. Ông ta đã nhận được phản hồi trong vẻ mặt của Bạch Hải Cầm, cuối cùng đã đến lúc thu lưới. Mẹ lưới này vùng ra đủ rộng rồi, không chỉ có thể thực hiện được mục đích ban đầu, còn nếu hoạt động tốt, ngay cả Lăng Thị Nhất Mạch, Vân Mộng Thần Điện và Thất Hoàng Tử đều có thể thâu tóm toàn bộ. Đương nhiên, đánh ngã một lần là không thể, nhưng ít nhất cũng có thể khiến mấy thế lực này phải ngoan ngoãn, dành được một chút không gian hoạt động cho các vị đại lão sau lưng ông ta, vừa hay thể hiện ra giá trị của bản thân một cách tinh tế. Ông ta thầm nghĩ trong lòng, ánh mắt càng nheo lại thành một cái khe hẹp. Nhưng sau thời gian mười mấy hơi thở, cảnh tượng trong dự đoán không xảy ra. Hả? Đàm Cổ Kim theo bản năng nhìn về phía Bạch Hải Cầm, vẻ mặt người sau hơi sững sờ. Đàm Cổ Kim trong lòng lộp bộp một chút. Không phải trong thời gian sen chốt này đã xuất hiện sự cố không thể khống chế đấy chứ. Thủ đoạn của thiên ngoại tà ma rất nham hiểm và hèn hạ, thường khiến cho người ta không kịp phòng bị. Lâm Cận Nam đã bố trí địa cung ở trong liên thành biệt uyển hơn 10 năm, có thể thấy tầm quan trọng của Lâm Bắc Thần đối với ông ta. Có thể ông ta đã dùng bí pháp gì đó để che giấu khí tức của tà ma. Suy nghĩ trong đầu của Đàm Cổ Kim lóe lên cực nhanh, ông ta theo bản năng muốn trì hoãn thời gian. Lăng Quân Huyền lạnh lùng nói, Đàm đại nhân là có ý gì? Chẳng lẽ đang chất vấn năng lực và tính công bằng của tần chủ tế sao? Đàm Cổ Kim nheo mắt lại chậm rãi nói, ta không có ý này, nhưng cho dù tần chủ tế không phát giác được khí tức tà ma, cũng không thể lật đổ mọi thứ trước đó. Bổn quan không những không thể thả Lâm Bắc Thần, mà còn phải giam giữ hắn vào trong ngục. Mọi người đều biết, chính sách xưa này của đế quốc đối với thiên ngoại tà ma là tha giết nhầm còn hơn bỏ sót. Huống hồ chuyện này còn dính líu đến cái chết của Phương Chấn Nho đại nhân, sự việc trọng đại. Ông không thể bắt giam Lâm Bắc Thần, một giọng nói đột ngột vang lên. Hắn đã được tặng thưởng huân chương vinh dự thị dân cấp 3, miễn ngục tù. Ánh mắt mọi người nhìn sang, người nói là Phan Nguy Mẫn. Huân chương vinh dự thị dân cấp 3 sao? Vậy chỉ là miễn ngục tù ở Vân Mộng Thành mà thôi. Đàm Cổ Kim cười lạnh một tiếng, chuyện này bổn quan biết. Ngươi đã nói về nó, vậy thì cũng để cho mọi người xem thử. Huân chương vinh dự thị dân cấp 3 của Lâm Bắc Thần rốt cuộc làm sao mà có được? Thượng Ngôn, ngươi đích thân tới kẻ đầu đuôi câu chuyện. Ngô Thượng Ngôn bước ra lấy ra một số lưu ảnh thạch trực tiếp phóng lên màn hình lớn huyền tinh, là khung cảnh ở trong thạch thành Bắc Hoang Sơn. Từ nội dung có thể thấy thời gian mà bức ảnh này được chụp lại đại khái là sau khi Lâm Bắc Thần hoàn thành việc diệt thành hôm đó. Có lẽ là hình ảnh làm chứng của Sở Cảnh Vụ và Vân Mộng Vệ sau khi dọn dẹp. Trong ảnh là những thi thể bị chém đầu, đâm thủng ngực, chất đống lại với nhau như đống củi, máu chảy thành sông, cảnh tượng rất khủng khiếp và tàn nhẫn. Những người này đều là bị Lâm Bắc Thần giết. Đàm Cổ Kim nhìn gần ngàn thị dân trên quảng trường, trong giọng điệu mang theo vẻ cảm khái mê hoặc. Các người có dám nghĩ đến hay không? Một thiếu niên tưởng rằng chỉ là một đứa trẻ tinh nghịch phá phách, trên thực tế là một kẻ sát nhân lòng dạ độc ác. Hàng trăm miệng mạo hiểm giả thạch thành, mặc dù đều là kẻ ác, nhưng đều bị tàn sát như vậy, cho dù đã chết còn bị chặt đầu và đâm thủng tim. Sắc mặt các thị dân lập tức đều thay đổi. Thực vậy, lời của Đàm Cổ Kim đã đánh trúng nội tâm của bọn họ. Lý do khiến nhiều người thay đổi cách nhìn về Lâm Bắc Thần là bởi vì cuộc thiêu tranh bá lần này được phát sóng trực tiếp. Màn biểu diễn của Lâm Bắc Thần khiến người ta sáng mắt, giống như đứa trẻ bướng bỉnh nhà mình, dù nghịch ngợm nhưng rất chân thành. Nhưng mà nhìn thấy cảnh tượng như thảm sát của địa ngục, hình tượng nhân vật của Lâm Bắc Thần trong tâm trí họ bỗng chốc sụp đổ. Một kẻ sát nhân điên cuồng như vậy, hắn thực sự không phải là thiên ngoại tà ma sao? Cho dù Sở Ngân Phan Nguy Mẫn có lớn tiếng giải thích nguyên nhân hậu quả, nhưng vẫn không thể thay đổi tâm trạng của các thị dân dưới cú sốc thị giác quá lớn này. Lâm Bắc Thần đứng trên bục trao giải đột nhiên thở dài một hơi. Con chó già Đàm Cổ Kim này thật quá nham hiểm. Thi triển ra bộ combo cú đấm này thực sự khiến người ta khó mà trở tay. Hắn lúc này hoàn toàn chính là đũng quần vừa bị bôi bẩn bằng bùn vàng. Không phải phân thì nó cũng thành phân, không có đạo lý. Đàm Cổ Kim thân là quan hành chính đứng đầu phòng ngữ hành tỉnh, tốt xấu gì cũng là ông lớn cấp tỉnh, tại sao nhất định phải gây khó dễ cho một con cá ướp muối nhỏ bé ở tiểu thành biên cương như mình chứ? Ta cũng không có đào mộ tổ tiên nhà ông ta lên mà hướp xác nha. Đương nhiên các thị dân suy nghĩ thế nào về hắn, hắn không quan tâm chút nào. Vấn đề đặt ra bây giờ là làm sao giải quyết mối nguy lần này. Ngay khi Lâm Bắc Thần đang vắt óc suy nghĩ thì một sự cố đáng sợ đã xảy ra. À, hai tiếng giống kỳ dị từ trên bục trao giải truyền ra. Âm thanh này kỳ dị đến cực điểm, giống như tiếng gào thét, kêu rên của dã thú khi chết, lại giống như tiếng gieo hò của ác ma khi mà cánh cửa địa ngục được mở ra. Chỉ nhìn thấy hai người Nhạc Hồng Hương và Mễ Như Yên, một khắc trước vẫn còn bình thường, trên người đột nhiên bốc ra làn khói đỏ sẫm kỳ dị, là ma khí. Hai cao thủ của đội điều tra bắt giữ bọn họ còn chưa kịp phản ứng, thì đã bị làn khói màu đỏ sẫm này xâm nhiễm, còn chưa kịp rút lui đã bị bao phủ hoàn toàn, thốt lên tiếng thét chói tai. Khoảnh khắc tiếp theo giống như quả cam mất nước, nhanh chóng khô quắt đi, bằng tốc độ mà mắt thường có thể trông thấy được, bị hút cạn tất cả năng lượng trong cơ thể. Còn hai luồng sáng ẩn chứa tinh hoa khí huyết được hút ra, giống như cái vòi voi hút nước tràn vào miệng của Mễ Như Yên và Nhạc Hồng Hương. Trong cổ họng của hai nữ nhân phát ra tiếng gầm trầm thấp. Trên mặt, cổ, cánh tay của họ, từng đường ma văn màu đỏ đen dần xuất hiện, cơ thể căng phồng ra, áo choàng rách toác, để lộ phần dưới cơ thể đáng ra phải trong suốt như ngọc bích, nhưng giờ đây da thịt lại bị ma xương màu đen quấn quanh. Chỗ các khớp xương sinh trưởng ra gai xương, móng tay của 10 ngón phát triển với tốc độ có thể trông thấy bằng mắt thường. Trong nháy mắt đã dài hơn 1 mét, biến thành cốt đao sắc bén vô song, soạt. Cốt đao vung vẩy, hàn quang lóe lên. Hai cao thủ còn lại của đội điều tra ngay cả tiếng gào thảm cũng chưa kịp phát ra, đã biến thành mấy chục đoạn, bị phanh thây, phun máu rồi ngã xuống. Sự biến hóa đột ngột này khiến tất cả mọi người đều kinh ngạc, ngay cả Lâm Bắc Thần cũng choáng váng. Tình huống gì thế này? Đây hình như là nhập ma. Lúc đó trong vòng dự tuyển khi Thẩm Phi nhập ma cũng đã dùng phương thức này để nuốt chửng Đào Vạn Thành và Lý Đào, trực tiếp hút hai huynh đệ kết bái kia thành người khô. Khung cảnh trước mắt này với ngày đó giống nhau quá. Hơn nữa, sự thay đổi về ngoại hình, sức mạnh của Nhạc Hồng Hương và Mễ Như Yên còn kịch liệt hơn nhiều so với những thay đổi khi mà Thẩm Phi nhập ma. Khí tức hủy diệt khủng khiếp giống như tử thần hàng lâm từ trong cơ thể của hai nữ nhân sau khi ma hóa lan tràn ra. Mễ tỷ tỷ, tỷ, Hồng Hương, ngươi làm sao vậy? Bạch Khâm Vân và Hàn Bất Phụ, những người ở khoảng cách gần nhất với bọn họ cũng đều sửng sốt. Hai người vô thức lao về phía Nhạc Hồng Hương và Mễ Như Yên. Tình bạn ở trong khoảng thời gian dài như vậy đã thôi thúc, khiến họ lập tức phản ứng lại, không phải là kéo giãn khoảng cách mà muốn ngăn cản hai người tiếp tục giết chóc. Lâm Bắc Thần vong hồn đại mạo, hắn đã chứng kiến cảnh Thẩm Phi hóa ma, giết chết cả Đào Vạn Thành và Lý Đảo không chút thương tiếc. Người sau khi nhập ma, đối với những người thân thiết năm xưa, sẽ không chút lưu tình. Không được, Lâm Bắc Thần hét lớn bộc phát toàn lực bay vụt qua, nhưng đã quá trễ, xoẹt. Hàn quang của cốt đao lóe lên, trong không khí máu bắn văng tung tóe. Thân thể của Hàn Bất Phụ và Bạch Khâm Vân cứng đờ, trên mặt hiện ra vẻ khó tin. Nhiều đường máu đỏ thẫm ấm áp từ vai, cánh tay, thắt lưng và đôi chân của Bạch Khâm Vân cùng Hàn Bất Phụ nhanh chóng hiện lên. Máu tươi chói mắt ướt đẫm cả áo choàng. Không! Đôi mắt của Lâm Bắc Thần trợn như muốn nứt ra. Cho dù hắn có phản ứng nhanh cỡ nào thì vẫn chậm một bước. Thủy hoàn thuật, Lâm Bắc Thần gầm lên. Trong mắt hắn không còn thấy hai người Mễ Nhạc sau khi hóa ma nữa. Không có điều gì khác. Chỉ có hai người Bạch Khâm Vân và Hàn Bất Phụ đang tuôn ra máu tươi, không ngừng nhuộm đỏ áo choàng. Hai tay đồng thời ấn lên cổ của Bạch Khâm Vân và Hàn Bất Phụ, điên cuồng thi triển thủy hoàn thuật. Vầng hào quang màu xanh lục giống như một cái vòng sinh ra từ lòng bàn tay hắn, không ngừng truyền vào cơ thể hai người. Nhất định có thể, không được chết, cầu xin các ngươi không được chết. Trong miệng hắn điên cuồng phát ra những âm thanh lộn xộn, trong đầu dường như trống rỗng. Thủy hoàn thuật nhất định có thể trị khỏi cho bọn họ. Nhất định không được ngã xuống. Hai người các ngươi không được phép gục ngã, đứng vững cho ta. Các ngươi phải đứng vững cho lão tử. Tiếng gầm thét của ma nhân bên cạnh dường như gần kề bên tai, cốt đao như gió kia quét qua người Lâm Bắc Thần, hàn khí và ma ý lạnh thấu xương, như thể nó sẽ giáng xuống bất cứ lúc nào chém hắn thành từng mảnh. Nhưng hắn đã không thể quan tâm được nhiều như vậy. Lâm Bắc Thần trước giờ chưa từng nghĩ mình sẽ là một kẻ quên mình vì người khác, nhưng vào lúc này hắn cảm thấy mình có lẽ phát điên rồi. Dù sao chỉ muốn bằng mọi giá phải cứu sống hai người kia, cho dù giây tiếp theo bản thân sẽ bị cốt đao chém thành trung mảnh, trăm mảnh. Xung quanh vang lên những tiếng la hét kinh hoàng. Các thị dân trên quảng trường vô cùng kinh hãi trước cảnh tượng trên bục trao giải. Ma khí dâng trào và máu tươi tung tóe, quả thực giống như một cơn ác mộng. Chúng xuất hiện mà không có chút báo trước, tiếng kinh hô và la hét lập tức vang lên. Rất nhiều thị dân quay người bỏ chạy, thiên ngoại tà ma. Một thiên ngoại tà ma sống sờ sờ, đồng nghĩa với chết chóc và đau khổ. Còn Lăng Quân Huyền, Thất Hoàng Tử và cao thủ Vân Mộng Vệ, còn có các cường giả trong đội điều tra cuối cùng cũng phản ứng lại, lập tức lao về phía hai ma nhân. Chặn bọn họ lại, Lăng Quân Huyền hét lớn. Chỉ huy sứ của Vân Mộng Vệ là Đoạn Thị Phi, vốn dĩ yên lặng từ xa nhìn, lúc này đột nhiên biến sắc vươn người đứng dậy, hóa thành một vệt sáng, nháy mắt đã đuổi tới bục trao giải. Hạ gục hết cho ta, Đàm Cổ Kim lớn tiếng nói. Trong đáy mắt ông ta lại lóe lên một tia vui mừng, thành công rồi. Đồng thời trong lòng ông ta cũng dấy lên một tia kiêng kỵ sâu sắc. Bạch Hải Cầm, con người này thật đáng sợ. Thân là đệ tử Bạch Vân Thành lại có thể có mối quan hệ sâu sắc như vậy với thiên ngoại tà ma. Ông ta thực sự đã làm được những gì mà mình đã hứa trước đó. Người này rốt cuộc bản thân đã là tà ma, hay là nói ông ta là người đại diện của tà ma thế gian này chứ? Những suy nghĩ này lóe lên rồi biến mất. Đàm Cổ Kim lần nữa lớn tiếng chỉ huy cao thủ trong đội điều tra vây đánh. Không được tha cho Lâm Bắc Thần, ông ta lớn tiếng gào thét. Bạch Khải Cầm lúc này cũng rút kiếm đánh giết về phía Mễ Như Yên và Nhạc Hồng Hương sau khi ma hóa. Trên bục trao giải nhất thời vang lên tiếng la giết. Nói thì chậm nhưng thực tế rất nhanh. Tất cả những điều này gần như là xảy ra trong phút chốc. Tuy nhiên người đầu tiên thực sự uy hiếp đến hai nữ nhân sau khi ma hóa kia không phải đám người Lăng Quân Huyền, cũng không phải cao thủ của đội điều tra, lại càng không phải Bạch Hải Cầm, mà là Tần Chủ Tế. Nữ chủ tế phong hoa tuyệt đại phát sau tới trước, thân hình lóe lên một cái đã xuất hiện trên bục trao giải. Hai đôi cánh kiếm sau lưng được cấu tạo từ những thanh kiếm màu trắng bạc lập tức hiện ra, xoèn xoẹt. Ánh lửa bắn ra tung tóe, cốt đao đứt gãy, những mảnh xương vỡ bắn vụn trên không trung. Hai ma nhân thân hình cao to bị cánh kiếm liên tục đánh lui về sau, cốt đao hóa thành móng tay cũng đều bị phá hủy, nhưng rất nhanh lại mọc ra trở lại. Còn cao thủ các phương ở chung quanh cũng vây tới. Đại nhân, đi! Ma nhân do Mễ Như Yên hóa thành đột nhiên mở miệng, tuy rằng giọng điệu cực kỳ cổ quái như miên đá ma sát, nhưng mọi người vẫn có thể hiểu rõ hàm ý trong đó. Chỉ thế nàng quay người lại kéo Lâm Bắc Thần lôi hắn đi. Cùng lúc đó ma nhân do Nhạc Hồng Hương hóa thành lại đang liều mạng xông về phía đám người, rõ ràng là để kéo dài thời gian. Cảnh tượng này khiến trái tim của Sở Ngân, Phan Nguy Mẫn và những người khác lập tức rớt xuống vực sâu vạn trượng, bỗng chốc đã bị bóng tối ngưng kết. Ma nhân gọi Lâm Bắc Thần là đại nhân, còn bảo vệ hắn chạy trốn. Cảnh tượng này không bị tất cả cao thủ chung quanh nhìn thấy nghe thấy, mà còn được ống kính thiên mục tóm được phát sóng trực tiếp trong thời gian thực. Toi rồi. Hai chữ này hiện ra trong đầu của đám người Sở Ngân. Bọn họ không thể nào tin được Lâm Bắc Thần thật là thiên ngoại tả ma, càng không thể nào tin nổi Mễ Như Yên, Nhạc Hồng Hương lại có thể là tín đồ của thiên ngoại tả ma. Nhưng tất cả những điều này đã xảy ra trước mắt một cách hoàn hoàn chỉnh chỉnh. Chặn họ lại, Đàm Cổ Kim nghiêm nghị quát to. Chặn Lâm Bắc Thần lại, đừng để bọn họ chạy thoát. Chặn không được thì giết chết, không cần phải giữ lại mạng sống. Tốt nhất là cứ giết hết đi, chết không đối chứng. Cao thủ các phương giống như sóng lớn dâng trào. Lâm Bắc Thần bị ma nhân do Mễ Như Yên hóa ra kéo lui về sau. Trong đầu hắn một loạt dấu chấm hỏi điên cuồng hiện lên. Khi quay đầu lại, nhìn thấy Bạch Khâm Vân và Hàn Bất Phụ vẫn được bao phủ song vầng sáng màu xanh ngọc, được vô số thủy hoàn thuật điên cuồng bơm vào, màu xanh lam tự nhiên lan vào chỗ sâu, cơ thể của hai người đều được nhuộm thành màu xanh. Mơ hồ có thể nhìn thấy vết thương trên cơ thể hai người đã biến mất. Nhưng khi Lâm Bắc Thần bị kéo ra, hai người đều mềm nhũn rồi ngã xuống, như thể sinh mạng của họ đã bị kéo ra khỏi cơ thể. Ma nhân do Nhạc Hồng Hương hóa thành phát ra tiếng gầm giận dữ, nàng liều mạng ngăn cản cao thủ đang lũ lượt kéo tới. Không biết tại sao, trong đầu Lâm Bắc Thần mạch suy nghĩ lại trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Trốn, phải trốn khỏi đây. Chuyện đã đến nước này bản thân hắn cũng không biết rõ mình rốt cuộc có phải là thiên ngoại tả ma hay không. Trên người tiền thân ẩn giấu quá nhiều bí mật. Còn hắn vẫn không có dung hợp được bất kỳ một ký ức hữu ích nào. Lão cha hời thì hành sự kỳ lạ, càng có nhiều bí mật hơn. Lâm Bắc Thần chỉ có thể đảm bảo sau khi bản thân xuyên không, tuyệt đối không có hề cấu kết với thiên ngoại tà ma. Nhưng hắn hoàn toàn không thể đảm bảo rằng sự ma hóa, biến dị của Mễ Như Yên và Nhạc Hồng Hương có liên quan đến người cha mất tích đã lâu của mình hay không. Bằng không hai nữ nhân này sau khi nhập ma, đến cả người thân của mình cũng giết, tại sao lại khăng khăng không làm hại mình mà còn muốn bảo vệ. Cho dù là thế nào đi chăng nữa thì mình cũng đã bị đóng một cái dấu thật sâu là thiên ngoại tà ma. Đừng nói là thế giới này không có sông Hoàng Hà, cho dù là có, mình có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng rửa không hết tội. Trong lòng hắn thực sự là rất rõ, hôm nay một khi rơi vào tay đám người Đàm Cổ Kim, vậy thì kết cục của mình chỉ có một, là chết, mà còn chết không minh bạch. Thậm chí ngay cả đám người Lăng Quân Huyền, Đoạn Thị Phi, Tần Chủ Tế, những người trước giờ đều luôn bênh vực mình, cũng sẽ không nói và làm bất cứ điều gì để giải vây cho mình được nữa. Cho nên, ma nhân đã muốn bảo vệ mình, vậy thì cứ trốn đi, giữ được núi xanh, lo gì mà không có củi đốt. Trước tiên, cứ phải bảo toàn được cái mạng sống rồi đã nói, sau đó mới từ từ tìm ra lời giải. Suy nghĩ sau khi thấu đáo, Lâm Bắc Thần lập tức đưa ra quyết định. Hắn quay đầu liếc nhìn đám người Sở Ngân thật sâu, trong lòng thở dài một hơi, sau đó trong ánh mắt của đám người Sở Ngân, dứt khoát xoay người bay ra khỏi quảng trường thần điện. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Cảm ơn mọi người.